cây kiếm của kẻ cướp biển. Chương 22, nhóm cướp biển cá mập bạc của Khắc Ly Tư. Góc truyện audio.com. Hả, thấy cả Bích Kỳ và Khai Lạp đều tỏ thái độ, ông lấy động ra hồ. Hạ Nặc liếc xéo, này, hai người chú, đừng quên rằng cả hai người đều bị cháu đánh bại. Còn bình tĩnh đến thế sao? Ô không, thật sự là quá quật cường. Khai Lạp mỉm cười và lắc đầu. Khói đạn bay mù mịt nên cũng không nói gì. Quay đầu và nhìn xem tình hình bên dưới. Chạm ánh mắt của người đàn ông một mát. Lười biếng nói, lâu rồi không gặp, một mát, tôi không nghĩ đã qua một năm rồi. Kỹ thuật súng của ông vẫn rất tệ. Dường như hư một mát, làm cho ông không nhắm được sao. Khi những lời nói này phát ra, những người xung quanh đột nhiên cười lớn. Đặc biệt, Bích Kỳ cũng bắt chước sự ngạc nhiên của người đàn ông một mát. Dùng hai ngón tay miêu tả lại cảnh bắn súng của ông ta. Ông ta nhếch mép nói. A Lạp Lạp, lại hụt rồi, hừm, mắt của người đàn ông một mắt ánh lên một tia tức giận. Nhưng lần này hắn dùng ngón tay cái nạp một viên đạn kỳ quặc màu đỏ sẫm sau đó ngắm nòng súng. Nhắm vào Bích Kỳ, lạnh lùng nói, đồ khốn khiếp, lại dám trêu người ta. Chấm chấm, tuy nhiên, khi hắn ta bóp cò được nửa đường, người đàn ông bên cạnh anh ta mang một chiếc áo gió màu đen. Và người đàn ông đội mũ đen thì mờ nhạt, ngăn chặn chuyển động của hắn ta. Chấm, thôi, độc nhãn, như vậy đủ rồi, dừng ở đây được rồi. Giọng nói khá bình tĩnh, nhưng sau khi người đàn ông một mắt nghe thấy nó, hắn ta chỉ do dự một chút, chỉ một chút thôi. Hắn ta rút lui về phía người đàn ông đằng sau người đàn ông da đen và cất khẩu súng lục. Không phản bác lại, ai mà có thể làm hắn ta ngoan ngoãn nghe lời như vậy. Đôi mắt của Khai Lạp từ từ chuyển từ người đàn ông một mắt sang người đàn ông mặc đồ đen. Ông ta khá tò mò, chắc là đội trưởng của hắn ta Ngân Xa Khắc Lý Tư nếu không có ông ta ở đây. Thì những con cái nhầy ta sợ không ngăn cản được. Nếu như ngươi nói Khắc Lý Tư, ông già 50 hoặc 60 tuổi, thì thật không may, ông ấy đã chết lâu rồi. Một năm trước, ông ta đã chết, sau khi bị các ngươi đánh bại. Không lâu sau thì vì thức mà chết, ông già thực sự đã cho chúng ta xấu hổ. Sự thờ ơ toát lên từ chiếc áo gió màu đen, và rồi tôi thấy người đàn ông từ từ ngẩng đầu lên. Thấy được khuôn mặt che sau lớp áo đen. Tuổi còn trẻ, anh tuấn, khí chất ôn nhu, mái tóc vàng được chải tỉ mỉ, và sau cặp kính gọng vàng, toát lên chút chế giễu và đôi mắt đầy tự tin. Tại hạ, Khắc Lý Tư, cựu thuyền viên cướp biển cá mập bạc, cũng là thuyền trưởng hiện tại. Trong lúc nói chuyện, chàng trai cởi mũ và khẽ cúi đầu chào mọi người trên boong tàu. Khẽ mỉm cười, cũng là Khắc Lý Tư sao? Khai Lạp phun ra một vòng tròn thuốc lá và nhìn chằm chằm vào anh ta. Nếu là thuyền trưởng, ngươi chính là con trai của lão Khắc Ly Tư. Thực sự là không khách khí à, ô, nói là con ngoài giá thú nghe hợp lý hơn là con trai đấy. Chàng trai đeo kính vàng không những không tức giận, mà còn nhìn lên boong tàu rất thích thú. Nhìn cả đoàn, cười nhẹ, bất kể nói như thế nào. Nhưng dù sao cũng là trên danh nghĩa phụ thân ta. Tuy rằng rất không có phép tắc, nhưng ta cũng không thể bỏ qua cho các vị. Những lời nói này, cùng với vẻ ngoài lãng tử và phong độ, cơ hồ là không thể soi mói. Nếu có người khác là nữ nhân ở đây, đích thị sẽ cho rằng cậu ta là một tên quý tộc, chứ không phải là cướp biển. Thật không may, trên tàu cướp biển Tháp Đa, chỉ có một nhóm người toàn nam nhân với các ông chú dâu ria. Họ im lặng nhìn Khắc Ly Tư, và sau một lúc lâu, tất cả mọi người đều xôn xao. Thật là giả tạo quá đi. Chà, cậu ta nói đúng đấy chứ. Thật không biết xấu hổ. Này Hạ Nặc, những ngôn ngữ này nghe không hiểu. Nó là ngôn ngữ của thị trấn Andex sao? Mặt mũi quả thực rất lạ. Còn loại ác ma này tồn tại sao? Chủ đề câu chuyện được ai đó đưa ra theo một hướng khác. Bên dưới Khắc Ly Tư có vẻ thờ ơ, nhưng đôi mắt anh ta rõ ràng đang giật giật. May mắn thay, sau tất cả, ai đó đã phá vỡ bầu không khí này. A hát la la la la la. các ngươi làm quá nhiều chuyện vớ vẩn như vậy để làm gì chứ? Chỉ bằng đánh một trận nữa xem sao? Bích Kỳ khịt mũi đề nghị. Và sau khi cười, anh ta đảo mắt, liếc những tên cướp biển bên dưới. Lập tức đạp mạnh vào lan can và nhảy lên. Trước khi mọi người kịp phản ứng, nhảy xuống dưới, đông, ngay khi người chú cao lớn ngã xuống đất, mặt đất xuất hiện một chút vết nứt. Hạ Nặc đứng trên bong tàu, cũng cảm nhận được sự rung chuyển, theo bản năng cúi đầu. Lúc này mới phát hiện ra Bích Kỳ mang theo một cái liềm lớn dài 2 mét. Dao cắt cỏ, không phải là nó đó sao? Chú thật hung dữ, Hạ Nặc bị sốc, sau đó nheo mắt, dường như đây là vũ khí mà chú ấy tiện tay mang theo. Và lại nếu sử dụng kiếm gỗ, lại biến thành trò cười trong mắt anh ta. Anh chàng này, thật là, trên bong tàu, Khai Lạp miễn cưỡng dập điếu thuốc trong tay. Khẽ nói, nếu đã như vậy, thì hãy cùng nhau xuống đi. Ha ha, tôi đã chờ đợi nó lâu lắm rồi. Đi thôi, chúng ta hãy đánh bại tên khốn này một lần nữa. Nhóm cướp biển Tháp Đa trả lời với sự nhiệt tình. Và ngay lập tức, dưới sự lãnh đạo của Khai Lạp, hầu như mọi người đều bước xuống vào lúc này. Một số trượt qua lan can và nhảy thẳng từ bong tàu cao vài mét và chạm đất êm đẹp trên bờ. Các thành viên của nhóm cướp biển cá mập bạc đối diện, dưới sự chỉ huy của Khắc Ly Tư, bất ngờ tập trung lại với nhau, và đối đầu với phe bên này. Đó là tất cả những gì để bắt đầu cuộc chiến này. Chấm, nhìn vào những động tác điêu luyện của những người này. Hạ Nặc được mở mang tầm mắt và tự nhìn vào cánh tay và chân bé nhỏ của cậu ta. Sau khi do dự một lúc, cậu ta vẫn bước ra lan can. Dù thế nào, cậu ta vẫn quyết định nhảy xuống. Tuy nhiên, tại thời điểm này, Khai Lạp đến sớm như mong đợi. Và đột nhiên nhìn lại bàn chân trước của mình, khịt mũi và hét lên. Này, Hạ Nặc, hãy nhớ những gì ta đã nói. Quay lại thuyền mau, nếu không, ông chủ chân đỏ quay trở lại. Đừng trách ta vì sao bế bạn lên. Hạ Nặc nheo mắt và muốn mở rộng ngón tay giữa để bày tỏ cảm xúc. Nhưng thấy ánh mắt nghiêm túc của Khai Lạp liền âm thầm thu chân lại. Sau đó trơ mắt cùng nhau xem Khai Lạp và Bích Kỳ dẫn cả nhóm đi về phía trước. Cùng nhóm cướp biển cá mập bạc chiến đấu. Cách chương.